Chương 2665, mạnh mẽ ba xả vũ hồn. Thứ nhất bạo. Trần Phong trong lòng hơi động, nhẹ nói nói, ngươi là muốn nuốt mất cái này nhiên huyết tạo hóa đan có đúng không này? Ba xả vũ hồn dùng sức gật đầu. Trần Phong mỉm cười, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đem nhiên huyết tạo hóa đan đưa đến chính mình phải phía trước hư không bên trong. Sau đó, Trần Phong chính là cảm giác mình trên tay một trận rét lạnh. Sau một khắc, cái kia nhiên huyết tạo hóa đan trực tiếp biến mất. Trần Phong nuốt ve này ba xà vũ hồn, đột nhiên cảm giác ba xà vũ hồn toàn bộ thân thể đều là kịch liệt run rẩy lên, bên trong có nồng đậm vui sướng. Trần Phong tiến vào vũ hồn không gian bên trong, chính là nhìn thấy ba xà vũ hồn đã là đem nhiên huyết tạo hóa đan toàn bộ đều cho nuốt vào qua. Mà sau một khắc, nhiên huyết tạo hóa đan ở trong cơ thể hắn chính là trong nháy mắt nở rộ ra. Cái kia lực lượng khổng lồ sôi trào mãnh liệt. Trần Phong dùng chỉnh một chút 6 canh giờ mới tiêu hóa 1/20 nhiên huyết tạo hóa đan, trong nháy mắt này, liền bị ba xà vũ hồn toàn bộ cho hấp thu hết. Trần Phong nhìn cười khổ không thôi, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta, hắn dễ dàng như thế hấp thu hết, ta muốn đem hấp thu, lại là khó hơn lên trời bất quá, hắn cũng không có cái gì ghen tị. Vũ hồn của mình, hấp thu càng nhanh, Trần Phong càng là cao hứng dùm cho hắn. Nhưng là, sau một khắc, khiến Trần Phong rất ngạc nhiên một màn xuất hiện. Cái kia nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng, tại ba xà vũ hồn thể nội sôi trào mãnh liệt, nổ bể ra đến từ về sau, lại là cũng không có tràn vào thân thể của hắn các nơi. Ngược lại là tại trong thân thể hắn, ngưng tụ thành một cái đại đoàn. Sau đó sau một khắc, ba xà vũ hồn ánh mắt, thì là nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt kia tràn ngập quấn quýt chi ý, càng là có vẻ mong đợi, tựa hồ muốn nói, nhanh tiếp thu à. Nhanh tiếp nhận A Trần Phong sửng sốt, sau đó sau một khắc, hắn chính là bản năng thì duỗi ra hai tay, nhấn tại này ba xà vũ hồn tay. Cơ hồ là tại Trần Phong hai tay chạm tới ba xà vũ hồn trên thân thể đồng thời, một cỗ to lớn cùng cực, ôn hòa cùng cực, đục dày vô cùng lực lượng, vang một tiếng, từ ba xà vũ hồn bên trong nổ bể ra đến, tràn vào đến Trần Phong thể nội. Cỗ lực lượng này theo Trần Phong hai tay, không ngừng điên cuồng tràn vào Trần Phong hai tay. Giống như hóa thành hai đầu đại giang đại hà, không ngừng vào trong tràn vào. Trần Phong chấn kinh nguyên lai, ba xả vũ hồn nuốt mất cái kia nhiên huyết tạo hóa đan, vờ ơ y ma không phải vì chính hắn hấp thu, mà chính là vì cho mình á. Trần Phong sau khi khiếp sợ, thì là dâng lên một trận cuồng hỉ. Hắn sâu thở sâu, không có chút do dự nào, nín hơi ngưng thần, tập trung chính mình toàn bộ chú ý lực, điên cuồng tiếp nhận cái kia nhiên huyết tạo hóa đan bên trong lực lượng. Mà sau một khắc, cái này ba xà vũ hồn, tựa hồ là ngại từ Trần Phong hai tay bên trong tràn vào lực lượng cung cấp cho tốc độ của hắn quá chậm một dạng. Hắn đúng là trực tiếp đem cái kia nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng cường đại bạo phát đi ra, toàn bộ đem Trần Phong kiện hàng ở bên trong. Tựa như là một cái bọc khí, đem Trần Phong khỏa ở bên trong một dạng, cái kia vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua Trần Phong thất khiếu, xuyên thấu qua Trần Phong mỗi một cái lỗ chân lông, điên cuồng vào bên trong chui vào. Trần Phong cảm giác, chính mình tựa hồ tựa như là ngâm mình ở trong nước gấm một dạng, dễ chịu tới cực điểm, hài lòng tới cực điểm. Mà lực lượng kia, cũng là thật sự là cường đại đến cực điểm. Quanh một tiếng, Trần Phong nhìn thấy, trước mặt mình 120 đạo màu cam sách giản xuất hiện. Đó chính là hắn màu cam thiên địa chi lực tiếp theo, chương 121 đạo màu cam thiên địa chi lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. Sau đó là chương 122 no y tiếp theo, là chương 123 no y nguyên lai. Trần Phong lúc tu luyện, cái kia màu cam thiên địa chi lực mỗi xuất hiện một đạo, đều muốn chờ thật lâu, đều muốn phí chuyện rất lớn. Mà bây giờ, làm theo tựa hồ không tốn sức chút nào, liên tiếp xuất hiện. Trần Phong hoan hỉ tới cực điểm, hắn nín hơi ngưng thần, tiếp tục hấp thu. Rốt cục, sau một canh giờ, Trần Phong đem cái này sở hữu nhiên huyết tạo hóa đan bên trong lực lượng hấp thu sạch sẽ. Mà lúc này, trước mặt bọn hắn màu cam thiên địa chi lực, cũng là từ trước đó 120 đạo biến thành chỉnh một chút 130 no y 10 đạo màu cam thiên địa chi lực. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cái này một cái nhiên huyết tạo hóa đan, liền để ta để bạn chỉnh một chút 10 đạo màu cam thiên địa chi lực. Ha ha ha, cái này nhiên huyết tạo hóa đan uy lực, quả nhiên là mạnh mẽ mà lại. Chủ yếu nhất là, ta dùng thời gian ngắn a ta dùng trăng qua một cái canh giờ mà thôi, liền đã hấp thu nhiều như vậy. Lúc này nơi xa, nắng sớm gần sớm, thái dương mới lên. Trần Phong đón cái kia thái dương, giang hai cánh tay, thật sâu hô hấp lấy đầu thu mang theo một số băng lãnh không khí mới mẻ, tâm trong ngực một mảnh thư sướng sau đó, Trần Phong lại là xuất ra một cái nhiên huyết tạo hóa đan. Lần này, chính hắn không có tu luyện, mà chính là trực tiếp cho ba xà vũ hồn. Ba xà vũ hồn cũng rất là mừng rỡ, mà Trần Phong bén nhạy phát giác được, hắn sở dĩ như vậy mừng rỡ, không hề chỉ là bởi vì có thể trợ giúp cho chính mình. Tựa hồ, cái này nhiên huyết tạo hóa đan bị hắn nuốt vào về sau, cứ việc lực lượng này là cho mình, nhưng là hắn cũng có thể từ ở bên trong lờ ý được cờ tương đối lớn chỗ tốt. Về phần là dạng gì chỗ tốt, Trần Phong bây giờ nói không cho phép. Bất quá, đây cũng không phải là truy đến cùng thời điểm, hắn chỉ cần biết, thông qua ba xà vũ hồn, hắn tốc độ hấp thu có thể tăng lên cực lớn liền đầy đủ cái này. Một cái nhiên huyết tạo hóa đan rất nhanh chính là bị ba xà vũ hồn hấp thu, thoáng qua ở giữa, liền đã luyện hóa thành lực lượng cường đại. Sau đó, lại một lần nữa quán thâu nhập Trần Phong thể nội. Lại là sau một canh giờ, Trần Phong nhìn lên trước mặt đã gia tăng đến chỉnh một chút 140 đạo màu cam thiên địa chi lực, nụ cười trên mặt càng là mừng rỡ vô cùng. Trần Phong mừng rỡ nói ra, ta hiện đang hấp thu một cái nhiên huyết tạo hóa đan, cần thời gian là một canh giờ. Mà cho dù là một số tiểu thiên tài, cũng là cần thời gian nửa tháng mới có thể hấp thu. Nửa tháng, 15 ngày, một ngày thì là 12 canh giờ. Nói cách khác ta tốc độ hấp thu Trần Phong dừng một cái, chỉnh một chút là bọn họ 180 lần, thực lực của ta tăng lên tốc độ, cũng là bọn hắn 180 lần. Trần Phong cười ha ha, hắn cực kỳ hưng phấn, không có bất kỳ cái gì ngừng, ngựa không dừng vó, tiếp tục hấp thu. Một mực đến tối hôm đó thời gian, Trần Phong đã là chỉnh một chút hấp thu 5 cái nhiên huyết tạo hóa đan. Tính cả trước đó 2 cái, hiện tại đã là đạt tới 3 y viên. Lúc này, Hiên Viên Nhược Lan sớm đã trở về. Chỉ bất quá, lúc hắn trở lại, Trần Phong đang tu luyện. Nàng ở bên cạnh xem phim khác, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, trong lòng một mảnh không sai, biết Trần Phong chính là tu luyện được kịch liệt nhất thời điểm, cũng không có quay rời hắn, lặng lẽ chính là về phòng 10 ngày sau bột một tiếng, một cái nhiên huyết tạo hóa đan ẩm vang vỡ vụn, bị ba xà vũ hồn trực tiếp hấp thu. Tiếp theo, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào Trần Phong thể nội. Cố này mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào Trần Phong thể nội về sau, Trần Phong đống nhiên cảm giác, trước mặt hết thể cũng không giống nhau.